Vô tận kiếm trang, chương 1102, thời gian như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng đi thôi, thật lâu, Thái Thúc Thiên Nhan nhìn xem kiếm bá thân ảnh đã biến mất ở phía xa đầu trấn chỗ, lau thoáng một phát khóe mắt, nói ra. Diệp Bạch vẫn còn có chút do dự, nói. Cái này, Thái Thúc Thiên Nhan đánh gãy hắn mà nói. Thiên mệnh như thế, ai có thể cãi lời. Võ đế thiết hạ cái này võ đế thạch quật dụng ý, hiển nhiên không tinh khiết là vì truyền thụ thế gian đại đạo, mà là vì chọn lựa chính mình hợp ý đệ tử, tự nhiên không có khả năng ai cũng tiến vào, thông qua không được khảo nghiệm, là không có tư cách, ai vậy cũng không có cách nào sự tình. Chúng ta thời gian không nhiều lắm rồi, không thể lãng phí ở tại đây, nếu quả thật ở bên trong có thể học được cái gì, đi ra ngoài mới truyền cho hắn cũng đồng dạng. Nghe vậy, Diệp Bạch cuối cùng im lặng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, nói. Cũng chỉ có như thế, vậy trước tiên ủy khuất thoáng một phát kiếm bá, ở bên ngoài chờ chúng ta một năm, nếu như chúng ta học có chỗ được, đi ra ngoài lại truyền thụ cho lão nhân gia ông ta. Chuyện được copy tại truyện full. Chúng ta đi vào trước đi. Ân, Thái Thúc Thiên Nhan nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, hai người lại không có quay đầu lại, sóng vai hướng phía trước đi đến, cái này. Võ đế thạch quật, hết sức kỳ lạ, không giống tầm thường rung động, bên trong không khí thập phần rét lạnh, như là đóng băng một loại, chắc là vì bảo trì trên những thạch bích này đồ án chữ viết, không để hòa tan, mơ hồ. May mà có thể đi vào cái này hang đá người, đều không là phàm nhân, không ai có thể bị loại này rét lạnh chỗ ảnh hưởng, chỉ cần hơi chút thúc dục nội tức, nhiệt khí liền là từ đan điền cuồn cuộn sinh ra, lượt quan quanh thân, căn bản sẽ không cảm giác rét lạnh. Hơn nữa, quanh năm tại loại hoàn cảnh này tu luyện, bởi vì thể chất tự động sinh ra kháng tính, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có nội tức tại lưu truyền, tốc độ tu luyện, ngược lại so ngoại giới càng phải nhanh được rất nhiều. Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan đi thẳng về phía trước, đối với cái này lâu phụ nổi danh võ học bảo địa, hai người tự nhiên cũng sinh lòng chờ mong, nhưng mà, lại để cho hai người kỳ quái chính là, cái này cùng nhau đi tới, vậy mà không có một người, người phía trước tựa hồ cũng biến mất vô tung rồi. Hoặc là tiến nhập một cái khác trọng thế giới. Bốn phía trống vắng một mảnh, liền một điểm thanh âm cũng không. Hô, hô, bỗng nhiên, phía trước, hai cây to và dài cột đá, dựng ở trước động, cột đá chi đỉnh, tất cả đứng thẳng một tòa lớn cỡ bàn tay thanh đồng thạch sư. Chỉ có điều, một cỗ hướng trái, một cỗ hướng phải. Thạch sư trong miệng, tất cả hàm có một đạo bích lục hỏa diễm. Ngọn lửa này hết sức kỳ lạ, dĩ nhiên là bất động, như là xà đồng dạng uốn lượn. Cả buổi cũng bất động thoáng một phát, căn bản không có ngọn lửa toán loạn lúc cái chủng loại kia sống động, cũng không có. Tất bác bỏ, hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, huyệt động về sau, một trái một phải, phân ra hai cái ngã rẽ, một đạo như xuân phong qua vũ, lại để cho người thập phần thích ý, một đạo hè nóng bức giá lạnh. Khí hầu biến hóa cực nhanh, khắc nghiệt làn gió thỉnh thoảng thổi qua. Ô ô, những này phong. Như là dao găm một loại, không ngừng thổi qua, phảng phất từ lòng đất thổi ra, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh, thạch động chi đỉnh, điêu khắc chính là một cái cự đại hỏa hồng sắc phượng hoàng đồ hình, đang tại trong ngọn lửa niết bàn trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này phượng hoàng khắc rất đúng, trông rất sống động, hắn hai mắt tinh hồng, như là sống, chằm chằm vào người khác, hai cánh triển khai, hắn cánh như là rủ xuống áp thiên địa, một loại đáng sợ khí cơ, che mặt mà đến, thực lực hơi thấp người, thậm chí đỉnh chịu không nổi, muốn màng bái xuống, quỳ rạp xuống đất, đối với cái này đồ án quỳ bái. Là võ đạo đồ đằng. Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan con mắt có chút dùng mình, cái này là trong truyền thuyết. Võ đạo đồ đằng. Rồi, Nhược Gia Minh Tuyết quả nhiên không có nói sai, cái này. Võ đế thạch quật. Trong không thiết văn chữ, chỉ lập đồ án, có thể theo đồ án trong ngộ ra tuyệt học mới được là có được thiên tư, xứng làm võ đế truyền nhân người. Võ đế thiết lập, võ đế thạch quật, không phải muốn làm việc thiện, không phải muốn truyền đạo thiên hạ, mà là vì chọn lựa đệ tử của mình, cho nên, trong lúc này không có dùng bình thường văn tự thành lập tổ hợp võ học, mà là mưu đồ án truyền lại áo nghĩa đồ đằng. Chỉ là, Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan không ngờ rằng, những đồ đằng này, vậy mà không phải bình thường đồ đằng, mà là ẩn chứa võ đạo chân nghĩa võ đạo đồ đằng, những võ đạo này đồ đằng, mỗi một đạo, đều là chân quý cực kỳ, là thế gia vạn tộc bất truyền chi mật. Cái gì là đồ đằng? Truyền thuyết, đồ đằng là nguyên từ viễn cổ một loại tín ngưỡng, là lịch sử, là sùng bái, là một chủng tộc, một cái tông môn, một nhân vật dấu hiệu đặc biệt. Đồng thời, cũng là hết thảy lực lượng nguồn suối. Mỗi một chủng đồ đằng, đều ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, có rất nhiều nước, có rất nhiều hỏa, có rất nhiều khắc nghiệt, có rất nhiều trường sinh. Mỗi một chủng đồ đằng, đều ẩn chứa một loại áo nghĩa, một loại thần bí tu luyện thủ pháp, thậm chí có thiên tư cao tuyệt người, có thể từ đó ngộ ra đế cấp cường giả chỗ chỉ mới có đích đạo tắc thì chi lực. Huyền dịch ngưng đan, huyền đan hóa anh, huyền anh hợp đạo. Mỗi một đám đạo tắc thì chi lực, đều có được hủy thiên diệt địa đáng sợ lực lượng, đáng tiếc là, toàn bộ bao la mờ mịt thế giới, có thể học hội, khống chế loại lực lượng này người, thật sự ít càng thêm ít, gần kề giải rác không có mấy hơn 10 người mà thôi. Thiên tư bất đồng người, đối mặt cùng một cái đồ đằng, có khả năng chẳng được gì, có khả năng bởi đó mà lột xác trọng sinh, đoạt được hoàn toàn bất đồng. Cho nên, khó trách võ đế hội dùng cái này đến làm vì tất cả nhập thất đệ tử thí luyện, cái này võ đế thạch quật thật sự là quá trọng yếu, tất cả mọi người đoạt phá đầu đều muốn đi vào. Có ít người cả đời, cũng khó có thể quan sát đến một cỗ chính thức võ đạo đồ đằng, nhưng mà trong võ đế thạch quật này, chỉ sợ không dưới 100.000 đạo. Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan cũng không khỏi sợ hãi thán phục võ đế đại thủ bút, ngoại trừ một vị huyền đế, thế gian này, chỉ sợ không có bất kỳ một người, có thể tụ tập được ra nhiều như vậy võ đạo đồ đằng tại một quật, cung cấp thế nhân tìm hiểu, tu luyện a, như Diệp Bạch kiếm tông, cũng có đồ đằng, là một thanh phóng lên trời kiếm, bên cạnh phảng phất áp hoa mai đồng dạng đè nặng 6 chuôi thật nhỏ kiếm, tạo thành một cái kỳ quái tiểu nhân kiếm trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thúc Thiên Nhan thế gia cũng có đồ đằng, Thái Thúc thế gia đồ đằng, chính là bọn họ trong tộc đặc biệt Thiên Nhan hoa dấu hiệu, tím sắc, nụ hoa chớm nở, ba căn vàng nhạt ngụy hoa kéo dài duỗi ra, dù cho khác, cũng có trong gió có chút lay động sống động, sướng được đến rực rỡ tươi đẹp, thanh được tú mục. Diệp Bạch lấy được, người già Thái Huyền Kinh, đến từ viễn cổ tông môn, Nhật Nguyệt Thú Núi, cũng có đồ đằng, chúng đồ đằng tự là người già Thái Huyền Kinh, phía trên cái kia kỳ quái hung nhiêu đồ án, Hống Nguyệt hung nhiêu. Không chỉ chừng này, thậm chí từng cái thế gia, từng cái tông môn, nhất là những truyền thừa kia đã lâu, viễn cổ tông môn, từng cái, đều có chính mình tín ngưỡng đặc biệt đồ đằng. Quỷ hoa môn quỷ hoa thần nhãn, bất tử điện bất tử tượng thần, yêu đao điện yêu đao truyền thừa. Toàn bộ đều là bọn hắn đặc biệt đồ đằng đồ án. Không người nào dám bắt trước, cũng không có ai có thể bắt trước, bởi vì, dù cho ngươi phảng phất được hắn hình, thế nhưng mà đồ đằng vô thần bao hàm, tự là cái chết, bằng không, cũng sẽ không biết nói, từng cái gia tộc, tông môn đặc biệt đồ đằng, đều là độc nhất vô nhị, thập phần chân quý, không có có bao nhiêu ngoại nhân có thể xem tới được. Dù cho xem tới được, cũng không có khả năng đem bọn họ toàn bộ chuyển qua một nơi, cất chứa cùng một chỗ, cung cấp thế nhân chiêm ngưỡng, học tập. Cho nên, cái này, võ đế. Bạch Dương Huyễn, quả nhiên không phải một người đơn giản vật, không có bất kỳ một cái huyền tôn, có thể làm được chuyện như vậy. Một đời huyền đế phong thái, Diệp Bạch đến nay xem như được chứng kiến rồi. Ánh mắt đánh giá trên đỉnh đầu cực lớn hỏa hồng sắc phượng hoàng đồ án, Diệp Bạch Thái Thúc Thiên Nhan lâm vào si mê bên trong. Chân quý như thế cơ hội, bọn hắn tự nhiên không để cho buông tha, cái này phượng hoàng đồ đằng, ẩn chứa rõ ràng là hai chủng áo nghĩa. Hỏa cùng trọng sinh. Cơ hội tự bày đặt tại hai người trước mắt, có thể ngộ đến cái gì, đều xem chính bọn hắn, thậm chí, đều không thể giúp đỡ cho nhau, truyền thụ. Bởi vì này chút ít, chỉ có thể tâm ngộ, Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan vốn là muốn, chính mình hai người có thể ở trong huyệt động này đạt được một mấy thứ gì đó cao cấp võ học, đi ra ngoài truyền thụ cho kiếm bá, hiện tại mới biết được, căn bản không có khả năng. Theo đồ đằng trong ngộ ra áo nghĩa, chỉ có thể tâm lĩnh, không cách nào truyền thụ, trừ phi, có thể đem cái này một loại áo nghĩa tu luyện tới đại thành, chính mình diễn sinh ra áo nghĩa võ học, loại này áo nghĩa võ học mới có thể truyền thụ, muốn đem một loại áo nghĩa truyền cho người khác nhưng lại vọng đàm. Biết rõ không cách nào giúp đỡ cho nhau, Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan hai người, cũng chỉ có thể riêng phần mình chúc phúc, rồi sau đó ngay tại này phượng hoàng đồ đằng phía dưới, khoanh chân mà xuống, nhắm mắt lĩnh ngộ. Ngay từ đầu lúc, bọn hắn bất trụ nhìn chăm chú lên đỉnh đầu phượng hoàng đồ đằng, nhưng mà chẳng được gì, nhưng là thời gian dần trôi qua, thời gian một ngày đi qua, bọn hắn giác quan, tựa hồ sáp nhập vào đồ án ở bên trong, mắt của bọn hắn, không hề cực hạn tại trên đỉnh đầu cái kia một bức đồ án, phảng phất thân nhập trong đó. Thời gian dần qua, cảm giác bốn phía có hỏa diễm bốc hơi, bọn hắn biến thành trên đỉnh đầu cái kia chỉ phượng hoàng, thân sắp chết cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng nhiệt diễm, đưa bọn chúng bao khỏa, tích giọt máu tươi, theo trên người của nó bất trụ lăn xuống, nhỏ vào phía dưới trong ngọn lửa. Xì xì, rung động, đó là một loại như thế nào thống khổ. Nhưng mà, lại đại thống khổ, cũng không thể bao phủ muốn sống đích ý chí, rốt cục, vạn kiếp trọng sinh, phượng hoàng cao lệ một tiếng, thuế đi cựu thân thể, phóng lên trời, cánh khẽ vỗ, vạn núi bị diệt, thiên địa lưu tương, đã là rực rỡ tân sinh. Đây là một loại tuyệt cảnh ở bên trong, vĩnh viễn không phụ thua tinh thần. Rốt cục, một tháng thời gian, rất nhanh đi qua, Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan riêng phần mình thức tỉnh, nhìn nhau cười cười, đều đã có một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Một tháng thời gian, hai người cũng cùng trên đỉnh đầu cái kia chỉ phượng hoàng một loại, như là kinh nghiệm một hồi tuyệt đại mộng cảnh, rực rỡ tân sinh. Một loại hỏa, cùng trọng sinh huyền ảo, trong lòng bọn họ chảy xuôi, tuy nhiên còn chỉ ra lông, nhưng mà chỉ muốn cho bọn hắn thời gian, giả dùng lúc nhật, cuối cùng có thể thành tựu vô thượng huy hoàng. Hai người biết rõ thời gian quý giá, tuy nhiên tiếp tục ở đây đồ án hạ tìm hiểu, đối với cái này hai chủng huyền ảo tất có càng tinh sâu đoạt được, nhưng mà hai người đã chẳng quan tâm rồi, tổng cộng chỉ có một năm thời gian, nhưng mà suốt một tháng, bọn hắn vẫn còn cử động vị trí, tốc độ này, cũng không tránh khỏi quá chậm a. Nghĩ đến chỗ này, hai người liếc nhau một cái, rồi sau đó lập tức biết rõ trong lòng đối phương đăm chiêu, Diệp Bạch nói. Con đường bất đồng, tất cả có điều ngộ ra, chúng ta lựa chọn một con đường đi phía trước tiến lên, một năm về sau, lại tại cửa động gặp gỡ a, tốt. Thái Thúc Thiên Nhan đáp ứng, rồi sau đó, đi vào bên trái thông đạo, Diệp Bạch quay người, bước vào bên phải thông đạo. Thời gian từng phần trôi qua, phân biệt về sau Diệp Bạch, ba ngày sau đó, đi vào thứ hai bước võ đạo đồ đằng phía dưới. Lúc này đây, trên thạch bích, là vô số thanh sắc phong chữ đồ án, vô hình phong, hữu hình phong, kịch liệt phong, ôn nhu phong. Từng đạo phong xoáy, như cùng một cái văn tự, điêu khắc tại trên thạch bích, xếp đặt bố cục, hoảng mắt nhìn đi, như là lâm vào ngôi sao vũ trụ. Cách chương